Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sớm ở thành của Naraku cũng như buổi tối, luôn âm u, khó chịu phát ra chướng khí nồng đậm so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Yuakira cuộn tròn trong chăn ngủ say, đôi gò má phúng phính thịt hồng hào, đôi môi đỏ mọng, hàng long mi cong dài khẽ run động, đôi mày liễu thanh tao, kết quả đó là nhờ mấy hôm nay chính Naraku đã vỗ béo cho cậu. Cũng khó mà có thể ngờ được một người lãnh đạm, tính cách thâm trầm khó đoán, máu lạnh, vô tình, giết người tàn bạo như Naraku lại có thể chăm sóc cậu như vậy, cậu còn nghĩ hắn sẽ lợi dụng không màng đến cậu. Này, tới giờ ăn rồi. Kagura trên tay bưng khay thức ăn mở cửa đi vào, nhìn Yuakira vẫn còn ngồi trong chăn, đặt khay thức ăn trên bàn, cô nhìn cậu ý cười, khoanh tay. Ta thật sự không ngờ đến ngươi là người đã tái sinh bọn ta đấy. Cô nhướng mi nhìn cậu giọng điệu trêu chọc. Ngươi biết không, Sesshomaru lúc trước đã từng thích ta đấy, còn từng nhìn thấy ta khỏa thân nữa. Đáp lại là ánh nhìn lạnh băng đến thấu xương của cậu. Nói với ta làm gì? Kagura nhìn vậy cười phá lên. Ta thích biểu cảm này của ngươi, lạnh lùng giống hắn. Vụt, phập, một con dao ngắn vụt đến, Kagura may mắn né kịp con dao ngắn cắm sâu nửa cây vào vách tường gỗ phía sau cô. Kagura giật giật môi nhìn Yuakira, ánh mắt muốn giết người kia vừa cầm con dao ngắn ném vào nàng. Bớt giận, ảnh hưởng hài tử, ta còn có việc. Nói xong, nhanh chóng chuồn lẹ khỏi phòng Yuakira, thật đúng là không như vẻ bề ngoài, Kagura cũng phủ nhận sợ cái được gọi là tình yêu. Yuakira trở nên như vậy điều do bị Sesshomaru làm ra. Naraku lãnh khốc, máu lạnh, vô tình, giết người tàn bạo, nguyên nhân là do Kikyo mà ra. Tất cả sự hận thù đều xuất phát từ tình yêu này. Hai con người vì yêu mà hận hợp tác với nhau sẽ xảy ra chuyện gì cô cũng không biết, chỉ là thật may mắn khi giờ cô chẳng có cái gọi là tình yêu. Cô đã từng yêu Sesshomaru nhưng khi được tái sinh một lần nữa cô đã mất đi cái cảm giác được gọi là tình yêu. Nói chính xác là cô không có tình yêu. Yuakira ngồi dậy từ đống chăn nệm, cậu lết bản thân tới bàn ăn, những món này là những món hôm qua cậu kể cho Naraku, hẳn là anh ta biết người mang thai thích ăn gì nên cho ăn đó, cậu ăn rất ngon miệng, không có cảm giác buồn nôn. Ăn uống xong, cậu đứng lên mở cửa bước ra khỏi phòng, hành lang dài đen tối như mực, thật không thể ngờ Naraku lại thích sống ở một nơi như vậy. Yuakira, đi theo ta. Tiếng Naraku vang vọng phía sau Lueng, quay lại liền nhìn thấy anh, cậu theo anh đi đến đỉnh một ngọn núi cao chót vót. Gió nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc bạch kim xõa dài tung bay, cậu có thể cảm nhận được mùi hương của cây cỏ xung quanh đây. Từ xa có một đám mây đen đang tiến đến nơi bọn họ đứng một cách rất nhanh. Nhìn kỹ lại, đó là một quân đội yêu quái nhiều vô số kể. Bay đến Naraku, Naraku lãnh đạm, tìm được chưa? Một trong số yêu quái bay đến gần Naraku, đưa tay ra, yêu quái nhà từ trong miệng ra một viên ngọc màu tím tuyệt đẹp, lại mang nét thần bí. Đưa viên ngọc cho Yuakira, Naraku nhìn cậu. Đây là ngọc tứ hồn, mau dùng nó tái sinh Kikyo đi. Yuakira nhíu mày, ta có hứa là sẽ giúp ngươi tái sinh người sao? Cậu chính là nhớ rất rõ, bọn họ tuy hợp tác nhưng cả hai đều không nhắc đến việc tái sinh người này. Hơn nữa cậu chính là không biết cách tái sinh như, Yuakira, quá khứ kia, viên ngọc này, cậu cảm nhận lực lượng cực kỳ mạnh ẩn chứa trong ngọc tứ hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay xuất hiện một quả cầu đen hút từng tia ánh sáng vào trong như lỗ đen vũ trụ vậy, cậu để viên ngọc vào trong thu hồi lại, quả cầu biến mất. Ngươi đã làm gì, đó là ngọc tứ hồn. Naraku tức giận, nam nhân này cương nhiên không xem lời anh nói ra gì. Tưởng là tái sinh anh ra là hay lắm sao, có bản lĩnh lắm sao. Naraku tức giận, vào trong tòa thành, Yuakira bày ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai đi vào trong thành theo Naraku. Cậu sớm đã nhìn ra mối nguy hại ẩn chứa trong ngọc tứ hồn nên đã đưa nó đến một nơi khác. Naraku mặt đầy hắc tuyến, không dùng ngọc tứ hồn ước Kikyo sẽ tái sinh và có tình cảm với anh chỉ vì anh không muốn dùng cái thứ đã khiến anh vì nó mà hao tâm tổn sức, mất mạng vì nó. Khi tái sinh Kikyo, anh sẽ bước từng bước chinh phục lấy trái tim của người con gái anh yêu. Naraku chính là một kẻ si tình, yêu đến điên dại, yêu đến hận, anh tìm đủ mọi cách để giết Kikyo nhằm chối bỏ thứ tình cảm không muốn có này, nó sẽ cản trở, ảnh hưởng rất nhiều đến anh. Cách chương.